Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 94, chào buổi sáng, download tiểu thư. Góc truyện audio.com. Đối với Masamune, việc đoạt được cho mình phương thức để tự do đi lại giữa thế giới hiện thực và Netherworld là vô cùng quan trọng. Dù quyền năng này không có quá nhiều giá trị trong thực chiến, có lẽ cũng chỉ có thể giúp đỡ hắn triệu hồi một ít sinh vật thần bí từ Netherworld để dọn dẹp tạp binh của đối phương. Nhưng, vua tinh linh cũng trao cho hắn hiểu biết sâu sắc hơn về sự tồn tại của Astral Plane, tương tự với tiên giới trong thần thoại Trung Quốc hay thiên đường trong thần thoại phương Tây, lại giống như cõi Niết Bàn của Phật giáo. Tất cả những nơi đó đều là một phần của Astral Plane. Quan trọng nhất là sử dụng quyền năng này, hắn cũng có thể trực tiếp đến Netherworld để truy cập vào ghi chép Akashic, từ đó tra cứu trong lịch sử của thế giới về thông tin mà mình cần tìm. Ví dụ như là về lịch sử chân chính của một vị dị thần, hay là lịch sử phát triển của nền văn minh. Thanh niên tóc đen bây giờ có thể gián tiếp truy cập được. Đó vốn là sức mạnh của các công chúa vu nữ mạnh mẽ nhất. Nhưng dù là công chúa Alice cũng chỉ có thể sử dụng linh thị để tra cứu thông tin được lưu trữ trong ghi chép Akashic của vật mà nàng đang trực tiếp nhìn thấy. Pandora, người có thể cho ta tọa độ của ghi chép Akashic, được không? Chờ đến khi ánh sáng từ Circle of Usurpation tan đi, Masamune mở mắt ra hỏi. Nhưng Pandora lại không trả lời. Khó hiểu quay đầu lại. Đập vào mắt của Tokoyogi, Masamune lại là một thân ảnh hoàn toàn khác đứng giữa các lớp sương mù xám. Tóc trắng xõa nang hông. Con người trắng giữa đôi mắt đen. Nàng mặc bộ váy dài dạ hội, tràn đầy một vẻ đẹp phi nhân loại, thậm chí khiến cho người khác cảm thấy nàng là thuộc về một chiều không gian khác. Giống như là khi nhìn những thiếu nữ xinh đẹp trên y trang giấy. Người biết rằng các nàng rất xinh đẹp, nhưng lại không thể tồn tại trên y thế giới này. Vậy mà trước mặt Masamune lại là một thiếu nữ như vậy. Trong nháy mắt, thanh niên tóc đen đưa ra phán đoán. So với việc đi tìm kiếm ghi chép Akashic, bảo vệ mạng sống mới phải là ưu tiên đầu tiên. Phát duy 200, kỹ năng diễn xuất, Masamune đặt tay ngang ngực cúi người. Chê y gương mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mở miệng chào đón, chúc mừng ngài trở lại. Kẻ xé rách màn che download bệ hạ. Tokoyogi Masamune, xích khóa, thiếu nữ tóc trắng không có bất kỳ động tác gì. Còn người trắng xóa chăm chú vào Masamune. Em mờ thanh của nàng không hề có cảm giác của máy móc, nhưng lại thiếu đi tình cảm của nhân loại. Rất khó để miêu tả, nhưng đủ để khiến bất kỳ người bình thường nào dùng mình. Còn đối với người đã bị dị hóa 32, như hắn, thực ra thì nghe rất êm tai. Chẳng qua êm tai đến mấy cũng không thể quên sự thật rằng bản thể của vị đại lão này hoàn toàn có thể hủy diệt cả thế giới Kempion, trong vài giây, từ khi mở lại được dị không gian, Tokoyogi Masamune mới tiếp tục có thời gian để nghiên cứu sâu sắc Necronomicon. Mà càng nghiên cứu, hắn càng vì sự dũng cảm của mình trong quá khứ mà đập đầu vào tường. Đơn giản là đang tìm đường chết. Lấy thân phận của bí thuật sư sơ cấp cùng bí thuật sư thông thường, hắn thế mà dám dùng nghi thức để mượn sức mạnh của Hoàng Y Chi Vương. Còn sống sót bây giờ chính là một kỳ tích. Nên bây giờ, đối mặt với một vị chê y lý thuyết chỉ kém Hoàng Y Chi Vương một chút, thanh niên tóc đen lại càng phải cẩn thận. Vẫn cố gắng, Tokoyogi Masamune, rất xuất sắc. Lời khen ngợi của bệ hạ ta làm sao lại dám nhận. Sinh mạng dù yếu ớt nhưng vẫn có lòng cầu tiến, mới có thể thấy xa hơn. Download làm ra động tác suy nghĩ, sau đó không biết làm gì tiếp. Hóa thân này của nó ngủ say từ lúc xuất hiện đến bây giờ. Còn bản thể vẫn đang bị Elder God phong ấn ở xó xỉnh nào đó trong vũ trụ. Mà đây vẫn là nhờ vào lợi dụng một tia sức mạnh của người đưa tin tức lúc trước. Kẻ xé mở màn che biết rằng nó từng bị người đưa tin tức trừng phạt, nhưng không thể tìm kiếm được nguyên nhân vì sao. Trong ký ức của nó vậy mà có một đoàn hỗn độn, thuần túy che kín phần thông tin này. Cũng ngăn chặn mọi phương pháp mà download thử nghiệm. Chẳng qua hành động cuối cùng mà bản thể làm trước khi thần quốc bị khóa lại chính là cử hóa thân này đến tiếp cận. Xích khóa, trước mắt, tức là nhân loại này có một bí mật gì đó. Nyarlathotep, bể hạ, Tokoyogi Masamun mờ mịt khó hiểu. Choanh, quảng cáo, vị bể hạ này đột nhiên phát ra một đống tiếng rẻ nhiễu. Giống như là tiếng đài radio cũ làm hắn không hiểu ra sao. Tên thật của người đưa tin tức chỉ cần rơi vào tai của hắn liền bị kiểm duyệt bởi thần thuật của Nyaruko. Mái tóc trắng của download không gió tự bay. Các sợi tóc kéo dài ra 5-6 mét. Cuốn lấy tay chân của Masamune rồi kéo hắn lại gần. Download đặt thanh niên tóc đen lên người mình. Sau đó ôm lấy hắn. Cả người rụi rụi trong lồng ngực của gối ôm, ngươi, rất đặc biệt, download chậm rãi nói, không chú ý đến biểu cảm đặc sắc chê y gương mặt của Masamune. Kẻ xé mở màn che tiểu thư cố gắng mở miệng miêu tả. Nhưng nàng phát hiện mình cũng không quen sử dụng ngôn ngữ của loài người. Vì vậy, download quyết định dùng phương pháp khác. Năm đầu ngón tay của thiếu nữ tóc trắng biến thành năm thanh sắt nhỏ rỗng. Keng, một tiếng, trong đầu Masamune đột nhiên nhận được tin tức. Ở chiều không gian khác, có những sinh vật là âm thanh sống, bọn hắn là tín đồ của ta. Cũng là phương pháp mà ta giao lưu. Download giải thích ngắn gọn. Lần này nàng, trao đổi, cực kỳ lưu loát. Dù chê y gương mặt đang rụi đầu vào lồng ngực Masamune vẫn không có biểu cảm gì. Một lần nữa cảm nhận được thân thể lạnh băng như sắt thép nhưng lại mềm mại đến kỳ lạ. Masamune giật giật khóe mắt. Ngài biết bí mật của dị không gian sao? Download bệ hạ. Keng, ta càng thấy bí mật chê y người ngươi thú vị hơn. Xích khóa, cái quỷ gì? Tại sao lại có cảm giác đang bị tà thần tán tỉnh thế này? Ở góc độ mà Masamune không nhìn thấy, download đột nhiên chớp chớp đôi mắt đen trắng. Keng, lần này âm thanh ngân dài hơn. Phải đến vài giây sau, thông tin mới giống như là một cơn sóng lớn tràn vào não của thanh niên. Ngươi rất đặc biệt, ngươi có ý nghĩa vượt xa những gì ngươi biết. Ta sẽ là kẻ đầu tiên. Nhưng chắc chắn sẽ không phải là kẻ cuối cùng. Lựa chọn đi, Tokoyogi Masamune, M thanh hóa thành hình ảnh. Những thành phố được làm từ kim loại sống. Những con đường chợt cao chợt thấp, gấp khúc tại những góc nghiêng kỳ lạ. Các sinh vật kỳ dị chợt xuất hiện rồi chợt biến mất. Lại có những sinh vật chỉ có thể di chuyển trên y mặt phẳng. Từng chiếc tháp cao chọc trời. Các cây cầu dài hàng chục cây số kết nối giữa chúng chê y không chung. Tạo thành những cột thu phát tín hiệu nào đó. Trong những hình ảnh lướt qua, Masamune có thể đếm được ít nhất là 25 tòa tháp. Nhưng còn rất nhiều tòa tháp thấp hơn ở xa. Ở trung tâm của tất cả mọi thứ, nơi có một tòa tháp lớn và cao hơn tất cả các tòa tháp khác. Đó là trạm kiểm soát thông tin của tất cả các chiều không gian khác nhau. Đồng thời cũng là ngai vàng của kẻ xé rách không gian. Masamune chợt nhìn thấy thiếu nữ tóc trắng đứng trên y đỉnh của tòa tháp này. Đón nhận triệu tỷ tỷ sinh vật triều bái. Đôi mắt trắng đen đồng thời quan sát vô số hình ảnh đang đồng thời diễn ra. Thể theo nguyện vọng của tín đồ, nàng có thể xuất hiện khi được kêu gọi. Ban cho bọn hắn ánh mắt đủ để nhìn thấu. Màn che, veo, những kẻ đủ kiên cường để sống sót sau khi nhận được nàng ban ân đều trở thành những kẻ vĩ đại. Truyền thuyết của bọn hắn trở thành nền móng của mỗi nền văn minh đến sau. Trong lúc Masamune đang bị âm thanh đưa vào giấc mơ, download tiểu thư cũng không thể tiếp tục giữ vững hình thể hiện tại. Thân thể mảnh mai của nàng vỡ ra thành nhiều mảnh. Từ các khe nứt chê y thân thể có thể nhìn thấy bên trong vậy mà hoàn toàn. Không có gì, không có nội tạng, không có máu, không có vật chất. Thân thể này của Đao Lốt hoàn toàn làm từ kết tinh của chiều không gian, nên Masamune mới có thể cảm thấy lạnh lẽo khi tiếp xúc. Rắn ngậm đuôi, dù trải qua bao nhiêu kỷ nguyên nhưng con bò sát ngu xuẩn đó vẫn có thể ngăn chặn chúng ta. Móc lửng chấm, Đao Lốt đã hiểu vì sao Nyarlathotep không tự mình ra trận. Chuyện quảng cáo, các tà thần đều sinh ra từ hỗn loạn, mà thần điện đen nắm giữ bản nguyên của trật tự, sẽ chủ động tấn công bất kỳ vị Great Owl hay Elder God nào tiếp cận chủ nhân của nó. Dường như chỉ cần có kẻ muốn nhúng tay vào con đường phát triển của xích khóa, thần điện sẽ vô tình dùng bản nguyên đối địch để công ca Iota CS. Lúc đầu tà thần Đao Lốt xuất hiện là theo đúng kế hoạch. Muốn giả bị thương để tiếp cận Masamune. Nhưng bây giờ là trong thương sắp biến mất thật. Thần lực của kẻ xé mở màn che bị mài mòn. Hóa thân bị khóa lại bởi trật tự. Đến tận khi xích khóa xuất hiện tại Astral Plane mới có thể tìm được cơ hội thoát thân. Các kế hoạch ban đầu đều đã thất bại. Đao Lốt bây giờ chỉ còn một con đường khác để lôi kéo Tokoyogi Masamune, thiên hướng về trận doanh của các tà thần. Đứng ở đằng sau lưng thiếu nữ tóc trắng, Masamune quan sát tà thần thực hiện quyền uy của chính mình. Chỉ có đứng ở chê y cao mới có thể nhìn thấy sự nhỏ bé của bản thân. Hắn còn có thể nhìn thấy những hình ảnh thoáng qua của trái đất, của nhiều trái đất khác nhau. Nhưng đa số chính là hình ảnh của một thành phố kỳ lạ với công nghệ cực kỳ phát triển. Khả năng ngôn ngữ của thí thần giả khiến hắn rất nhanh liền có thể đọc được từ ngữ xuất hiện nhiều nhất trong thành phố Atlantis. Từ trong góc mắt của Masamune đột nhiên xuất hiện những sinh vật khoác áo khoác cùng đội mũ trùm kim loại. Chê y ngực đeo huân chương có hình của một khối kim loại cầu với các thanh nhựa dài. Phần não bộ đã bị dị hóa nói cho hắn biết rằng hình ảnh này rất bất phàm. Nó tuân theo một loại quy luật mỹ học nào đó. Một loại quy luật đại diện cho những bí ẩn sâu thẳm nhất về chiều không gian, huy hiệu thần thánh, Divine Sign, của Đao Lốt. Các tế ti của kẻ xé mở màn che cung kính quỳ xuống. Tuân theo chỉ thị của chủ nhân mà hạ xuống cái đầu thấp kém của mình. Quỳ rạp xuống mặt đất đón chào hắn. Từ trong miệng bọn hắn bắt đầu vang lên âm thanh Utgoplam Download Asgai, Utgoplam Download Asgai, 10, 100, 1000, triệu. Sau đó là số lượng mà thanh niên tóc đen chưa bao giờ có thể tưởng tượng. Tất cả các sinh vật của thần quốc đồng thanh ca tụng tên chủ nhân của bọn hắn. Vô số mặt kính xuất hiện thể hiện các chiều không gian khác nhau cùng các thế giới khác nhau. Trong đó cũng đang diễn ra hình ảnh tương tự. Huyết tế, cuồng hoan, chiến tranh, các hành động được thực hiện ở vô số thế giới này đều chỉ là để thể hiện sự kính trọng của các sinh vật cấp thấp với tà thần vĩ đại. Masamune không thể không thừa nhận rằng tâm linh của mình bị rung động. Ta có thể khiến cả một thế giới hàng đêm đều gặp ác mộng. Kêu gào tên ngươi cầu xin tha thứ nha. Rất lâu trước từng có một thiếu nữ với bản thể là tà thần nói như vậy với hắn. Ngày hôm nay, lại có một vị thiếu nữ tà thần khác cho hắn thấy hình ảnh đó là như thế nào. Theo ý nghĩ của Đao Lốt xoay chuyển, trong từng tấm gương, khuôn mặt của các sinh vật kỳ lạ co rúm. Thể hiện đau đớn cùng sợ hãi tột độ. Mỗi chủng loại đều có một ngôn ngữ khác nhau. Nhưng thần lực của Đao Lốt trực tiếp dịch ra ý nghĩa của chúng trước khi vào trong đôi tai của Masamune. Bệ hạ vĩ đại, mời ngài tha thứ. Bệ hạ vĩ đại, mời ngài tha thứ. Bệ hạ vĩ đại, M thanh ngày càng lớn. Đến mức cả bề mặt của tòa tháp dưới chân thanh niên tóc đen cũng bị chấn động. Đến tận lúc này, thiếu nữ tóc trắng mới xoay người nhìn Masamune. Thế nào, xích khóa, Uy nghiêm của các vị bệ hạ thật là khiến lòng người say mê. Hắn thở dài trả lời. Làm sao có thể lại không say mê được? So với khung cảnh hùng vĩ hiện tại, quyền lực của thí thần giả còn không xứng để có thể coi là một trò đùa trẻ con. Ý của ta không phải như vậy. Ngón tay thon dài của Đao Lốt nâng lên. Chỉ vào hắn. Không thấy sao? Bọn hắn đang ca tụng ngươi. Cách chương.